Chương 475 tối cường thăng cấp hệ thống. Người thứ nhất đồ ma người. Ầm ầm ầm. Thông Thiên Tiên Điện chấn động mạnh, ngoại trừ Cổ Vô Cực bên ngoài, 18 vị tiên điện trưởng lão cùng nhau bay vào tiên điện, Quá Tôn đã sớm tại bên trong tiên điện, khuôn mặt hưng phấn ỉ xuất hiện. Xuất hiện. Người thứ nhất đồ ma người xuất hiện. Quá Tôn đầy mặt hồng quang, không nói ra được hưng phấn, liền ở vừa nãy một sát suna, một tên cự ma trôn vẫn lạc, liền ở Nam Thiên Vực, chính là 4 ngày trước thức tỉnh thượng cổ cự ma trôn, không nghi ngờ chút nào cự ma trôn vẫn lạc là đồ ma người xuất hiện, ai giết chết cự ma trôn, người đó là đồ ma người. Chúc mừng Quá Tôn đại nhân, chúc mừng Quá Tôn đại nhân a, chúng ta chờ đợi đã lâu, đồ ma người rốt cuộc xuất hiện, Thiên Vũ đại lục mi cơ có chuyển cơ. Là, vâng, đúng, a, không nghĩ tới người thứ nhất đồ ma người lại đản sinh tại tối không được coi trọng Nam Thiên Vực, thật là làm cho nhân ý không nghĩ tới a. Đoạn này thời gian bọn hắn đều đang không ngừng tìm kiếm thiên phú siêu tuyệt đệ tử, chính là muốn tìm đến đồ ma người, thần đế học viện đem hết thảy sứ giả đều phái ra ngoài, nhưng là cũng không có một cái sứ giả tiến vào Nam Thiên Vực, bởi vì ngũ đại lĩnh vực, Nam Thiên Vực là yếu nhất tồn tại, dù cho coi như là chiến đế tu vi tại tiên vực cũng bất quá là tầng thấp nhất tồn tại. Như vậy một cái địa phương lại làm sao có thể sẽ xuất hiện đồ ma người đâu này. Nam Thiên Vực hoàn toàn bị buông tha. Cho nhưng là không ai từng nghĩ tới, người thứ nhất đồ ma người lại xuất hiện tại Nam Thiên Vực, bọn họ trong mắt tối đồ bỏ đi địa phương, một ít trưởng lão nội tâm thở dài, ý ai, sớm biết liền đi Nam Thiên Vực rồi, nếu có thể bị ta tìm tới người thứ nhất đồ ma người, nhất định sẽ đạt được Quá Tôn khen thưởng, đến lúc đó, ý ai, thời điểm này, cổ trưởng lão đi rồi 4 ngày. Có phải hay không là hắn vừa ý cái vị kia đệ tử? Ta cảm thấy có nhiều khả năng. Cổ trưởng lão mới vừa gia nhập Nam Thiên Vực, một đầu cự ma trôn liền vẫn lạc. Này kiện sự tình khẳng định với hắn có quan hệ, nói không chắc chính là hắn chọn lựa này tên đệ tử. Lời nói cũng không thể nói như vậy, hắn đi rồi Nam Thiên Vực, cự ma trôn vẫn lạc hãy cùng hắn có quan hệ. Nói không chừng là những khác đệ tử chém giết đây này. Nói không sai. Nam Thiên Vực trăm năm lai đô không có một cái đệ tử thông qua thần đế học viện khảo hạch, ngươi cảm thấy không phải cổ trưởng lão vừa ý đệ tử, còn có thể là ai trở thành đồ ma người đâu này. Thượng cổ thủy hoàng huyết mạch, thần cấp cửu phẩm, đây cũng không phải là thổi ra, ta cảm thấy là cổ trưởng lão tuyển chọn đệ tử chém giết cự ma trôn, hắn nhất định là đồ ma người. Lẽ nào thì sẽ không là người khác? A, à, người khác. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, Thiên Vũ đại lục ngũ đại vực, Nam Thiên Vực yếu nhất, vốn là phế vật tập kết địa, liền như vậy một cái địa phương có thể xuất một cái thượng cổ thủy hoàng huyết mạch đã là tương đương không dậy nổi, ngươi cảm thấy còn có người khác có thể trở thành đồ ma người sao? Đúng rồi. Làm sao tự không khả năng, các ngươi đừng quên, Nam Thiên Vực là Long Gia phát nguyên địa, đã từng Long Gia mạnh bao nhiêu, các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Dịch Trường Lão, ngươi cũng nói, là đã từng Long Gia, hiện tại đây này. Long Gia trải qua này tràn hạo kiếp sau, ngàn tên cường giả biến mất, Long Gia thất bại hoàn toàn, liền ngay cả tối cơ bản Long huyết kích hoạt dẫn đều có rất ít đạt đến 90 chút đó, những năm này cũng có không ít liên quan với Long Gia sự tình, đều là càng ngày càng yếu, bị trở thành thế tục giới một cái gia tộc nhị lưu, ngươi nghe rõ ràng, là gia tộc nhị lưu. Người nói chuyện trong ánh mắt tràn ngập xem thường, đối Long Gia cực kỳ khinh thường, đã từng Long Gia xác thực huy hoàng thế nhưng, đó là đã từng, hiện tại Long Gia còn có mấy người nhớ rõ. Đều bị quên lãng, Dịch Trường Lão sắc mặt cũng theo đó chìm xuống, thời điểm này, Quá Tôn nhẹ nhàng tằng hắn một cái, nói, để đem các ngươi triệu tập đến không phải cãi nhau, là nghe nghe các ngươi đối đồ ma người xuất hiện có cái gì muốn nói, có cái gì muốn an bài. Về phần ai là đồ ma người, này kiện sự tình ta sẽ phái người đi điều tra. Kỳ thực, Quá Tôn tâm lý giả xu hướng về loại thứ nhất, hắn cũng cảm thấy Nam Thiên Vực đồ ma người chính là Cổ Vô Cực tuyển chọn đệ tử, Hồng Thiên Tuyệt thượng cổ thủy hoàng huyết mạch xác thực không đơn giản. Quá Tôn đại nhân, ta kiến nghị lập tức đem hắn nhận được thần đế học viện nội viện tu luyện, đồ ma người xuất hiện tất nhiên sẽ khiến cho còn lại cự ma trôn, liệp sát chi tâm, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Ta tán thành. Ta cũng tán thành, bất quá, thần đế học viện nội viện tu luyện phải hay không quá thấp, ta kiến nghị khiến hắn tại Thông Thiên Tiên Điện tuyển một tên sư phụ, làm là chân truyền đệ tử tu luyện, như vậy mới có thể đem hắn tiềm lực lớn nhất kích phát đi ra, mới có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng lên. Này đề nghị không sai. Lúc này Dịch Trường Lão khẽ nói, kẻ ta không tán thành. Mọi người đồng loạt nhìn sang, Dịch Trường Lão tiến lên một bước, nói, kẻ cự ma trôn tái hiện, đồ ma người đi theo xuất hiện, chúng ta phải làm không là muốn bảo vệ lấy bọn hắn, mà là để cho bọn họ chịu đựng vô số rèn luyện, để cho bọn họ tâm tính trở nên càng mạnh hơn, tu vi trở nên càng mạnh hơn, mà không phải bảo vệ, bảo vệ hắn còn thế nào đồ ma? Hắn là đồ ma người, không phải chim hoàng yến. Một tên trưởng lão lập tức phản bác, nói, Ê Dịch trường lão, ngươi ý nghĩ làm sao tổng cùng chúng ta không nhất trí a? Không sai, hắn bây giờ là giết một đầu cự ma trôn, có thể cũng không đại biểu là hắn có thể chém giết cái khác cự ma trôn. Hắn nhất định muốn tu luyện, bị chúng ta bảo vệ, không để còn lại cự ma trôn phát hiện, nếu như hắn đã chết đâu này. Bị cự ma trôn giết đâu này. Trách nhiệm này ngươi trả nổi sao? Đúng rồi. Phát hiện đồ ma người nhất định phải hảo hảo bảo vệ, để hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, được có thực lực tuyệt đối lại để cho hắn đi ra, đây không phải rất tốt sao? Dịch trường lão, ta thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi lẽ nào muốn nhìn đến thật vất vả xuất hiện đồ ma người chịu chết sao? Dễ dàng vừa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn cũng đang không ngừng cãi lại, có thể là không có người nghe được đi xuống, liền ngay cả quá tôn cũng giống vậy, đồ ma người xuất hiện để cho bọn họ vô cùng hưng phấn, để cho bọn họ nhìn thấy một ít sinh cơ, càng như vậy, bọn họ càng muốn bảo vệ, tuyệt đối không thể để cho hắn chịu đến nửa điểm thương tổn. Cuối cùng, quá tôn bi vi tằng hắn một cái, nói, Ê Thái trưởng lão, ngươi đi theo đi một chuyến Nam Thiên Vực, nhất định phải bảo vệ tốt. Đồ ma người, tuyệt đối không thể để cho hắn có chuyện. Thái Cầu Vồng tiến lên một bước, nặng nề nói, Ê đệ tử tuân mệnh, tuyệt đối không có nhục sứ mệnh. Quá tôn khẽ nói, Ê đi thôi. Thái Cầu Vồng hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời, dễ dàng một còn muốn nói chút gì, thế nhưng là bị quá tôn cắt đứt, nói, Ê đại gia trở về đi thôi. Đúng rồi. Một cái đồ ma người còn chưa đủ. Đại gia cũng nhiều phái thêm người đi tìm, sang năm thần đế học viện chiêu sinh cũng khoách chiêu, nhất định phải tìm tới hết thảy đồ ma người. Đông đảo trưởng lão cùng nhau khẽ bóp, Ê đệ tử tuân mệnh. Lập tức, quá tôn hóa thành một đạo quang bóng biến mất rồi trên tiên điện. Những kia trưởng lão đối dễ dàng một quăng tới trào phúng cười gằn, có mấy người thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Ai nói không phải đâu. Còn thật lấy là mình nhiều có năng lực. Hắn nhất định là đố kỵ cổ trưởng lão tìm tới một tên đồ ma người lòng sinh hận ý, hận không giết được hắn, loại này lòng ganh tị thật là khiến người ta đáng thẹn. Dễ dàng cùng nhau không vì ý, hắn vẫn như cũ kiên trì ý kiến của mình, mặt khác một chỗ, Long Phi nhìn Tà Âm Tông không có một bóng người, trong lòng thầm nói, hẳn là đi rồi Triều Thiên Tông. Hiện tại đến phiên ta đăng tràng. Số từ 1924.